518, cấp độ SS dị năng giả chiến đấu. A Park Hi O xỉn thê lương kêu to. Một đạo so giữa trưa 12 giờ Thái Dương còn muốn hừng hực lôi mang quên đến nổ tung, cuồn cuộn đến vô tận lôi chống chi khí. Hắn đem chính mình chiến lực tăng lên tới cực điểm, thư A cơ phá vỡ phong hành thiên nhuyễn tiên công xiềng, bước ra nhanh lùi lại. Ở hắn phi tốc hướng lui về phía sau đồng thời, lớn cốt máu tươi từ hắn nơi cổ họng tuôn ra, trong khoảnh khắc thấm ướt áo quần hắn, bộ dáng đáng sợ. Hắn dù sao vẫn là thụ thương được. Rất tốt. Bác Hỷ Ổ Xin đưa tay vướt ve một chút chính mình vị trí hiểm yếu, lôi quang lóe lên, huyết dịch lập tức đình chỉ dâng trào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phong hành thiên, trong ánh mắt chẳng những không có hoảng sợ, ngược lại tràn ngập điên cuồng sát ý phảng phất. Phong hành thiên cương mới một chiều kia sát thức, chẳng những không có đối với Bác Hỷ Ổ Xin tạo thành chí mạng thương hại, ngược lại kích phát hung tính, để hắn trở nên càng thêm nguy hiểm. Thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng A Bác Hỷ Ổ Xin, thực lực ngươi vợ ơ y ma còn ở trên ta. Đột nhiên, một cái giả nuôi lạnh lùng âm thanh vang lên, ta nhưng chính là thua ở một chiêu này bên trên. Cái thanh âm này là giờ dạ cụ lạ. Dịch Bác Hỷ Ổ Xin thần sắc nao nao, lập tức tỉnh ngộ, nghiêm nghị nói, giờ dạ cụ lạ. Dịch, chẳng lẽ ngươi vợ ơ y ma đối với hoa hạ không đúng, túi đầu xương thần sao, chẳng lẽ ngươi quên ngươi cùng ta cùng lục đạo ba người ước định sao, chuyện cho tới bây giờ, còn nói cái gì ước định. Phi thường quỷ dị, một khỏa cực đại đầu lâu xuất hiện ở phong hành thiên đầu vai, huyết con mắt màu đỏ nhìn qua Bác Hỷ Ổ Xỉn, nói nói, ta bị phong hành thiên kích bại, ngay cả đầu lâu đều bị hắn chặt đi xuống. Giữa các ngươi tranh đấu, cùng ta tái vô quan hệ. Giờ dạ cụ lạ. Dịt, ngươi chớ ở trước mặt ta kêu khổ. Bác Hỷ Ổ Xỉn cười lạnh một tiếng, nói nói, thiên hạ ai không biết, huyết tộc chính là bất tử chi thân. Cho dù là cường đại như phong hành thiên, cũng không có khả năng chân chính giết chết ngươi. Huống chi, thân phận của ngươi qua đặc thủ, là huyết tộc chỉ có tam đại cự đầu một trong. Nếu như phong hành ngây thơ giết chết ngươi, Hắc Ám hội nghị cùng hoa hạ ngay lập tức sẽ khai chiến hắn sao lại dám. Bác Hỷ Ổ Xỉn a Bác Hỷ Ổ Xỉn, ta trước kia thật đúng là xem nhẹ ngươi. Giờ dạ cụ lạ. Dít lạnh giọng nói nói, ngươi như thế ơ chửa cờ mặt chọc giận phong hành thiên. Chẳng lẽ là muốn cho phong hành thiên lập tức giết chết ta sao? Một khi ta chết, Hắc Ám hội nghị cùng hoa hạ lưỡng đại đỉnh cấp thực lực khai chiến, ngươi bổng tử quốc liền có thể tay trái ngư ông chi lợi, đúng hay không? Hắc hắc hắc. Bác Hỷ Ổ Xỉn chỉ là cười lạnh, cũng không nói gì thêm. Bác Hỷ Ổ Xỉn, phong hành thiên tất nhiên không có giết ta, vậy đã nói rõ trong lòng của hắn sớm có quyết đoán. Giờ dạ cụ lạ. Dịch tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng biết. Giống ta các loại cấp số này cứng, giả, tâm trí cũng là rất cứng, rắn. Một khi làm ra quyết định, người khác căn bản là vô pháp sửa đổi. Ta khuyên ngươi vẫn là thiếu hao tâm tổn trí cơ. Nếu không lời nói, ta không ngại giữ phong hành thiên liên thủ, đem ngươi toàn bộ đồng tử quốc giết hại sạch sẽ. Ngươi lời vừa nói ra, cho dù là Bác Hỷ Ổ Xỉn cũng nhịn không được sắc mặt thay đổi, cực kỳ khó coi. Có lẽ, hắn không quan tâm đồng tử quốc an nguy, cho dù là toàn bộ giết sạch, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì khổ sở. Nhưng là, phong hành thiên nếu như cùng giờ dạ cụ lạ, dịch liên thủ, chỉ sợ ngay cả hắn cũng sẽ thân thể hãm tử địa, lại không bất luận cái gì sinh cơ. Huyết tộc thân vương giờ dạ cụ lạ. Dịch, không hổ là sinh hoạt mấy trăm năm lao đồ cổ, am hiểu sâu người tâm lý. Ngắn ngủi mấy câu, liền đem một mực mặt không biểu tình Bác Hỷ Ổ Xỉn nói sắc mặt đại biến. Giờ dạ cụ lạ. Dịch, đây là ta hoa hạ cùng đồng tử quốc ở giữa ân oán. Không cần ngươi nhung tay. Phong hành thiên tử tốn nói. Hắn hơi hơi run run trong tay nhuyễn tiên bên trên máu tươi nhất thời nhỏ giọt xuống, rơi trên mặt đất, cực kỳ chói mắt. Phong hành thiên, ta huyết sẽ không chảy vô ích. Bác Hỷ Ổ Xỉn một đôi quỷ dị con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phong hành thiên, nói nói, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi, ta cũng giết không người trẻ tuổi kia. Nhưng là, ta thì nhất định sẽ để người nước hoa nợ máu trả bằng máu phong hành thiên, ngươi có nghĩ tới hay không, giống ngươi ta loại này đẳng cấp cường giả, tiện tay nhất kích liền có thể hủy đi một tòa cao ốc, diệt đi hàng trăm hàng ngàn người. Các ngươi người nước hoa tuy nhiều, nhưng có thể ngăn cản được ta trả thù. Bác Hỷ Ổ Xỉn uy hiếp nói ra. Ngăn cản ngươi trả thù? Vì sao muốn ngăn cản ngươi trả thù? Phong hành trời lạnh lạnh nói nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống rời đi nơi này sao? Ha ha ha. Bác Hỷ Ổ Xỉn bỗng nhiên cười to lên. Sau một hồi lâu, hắn mới dừng lại, lạnh lùng nói nói, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi. Nhưng ta nếu là muốn đi, ngươi cũng ngăn không được ta dở dạ cụ lạ. Dịch đã từng cũng đã nói đồng dạng lời nói. Phong hành thiên tử tốn nói. Dở dạ cụ lạ. Dịch nghe vậy nhất thời trên mặt cũng là co lại, tựa như là ăn một con ruồi, khó chịu vô cùng. Thế nhưng là, hắn lại vẫn cứ lại không cách nào phủ nhận, hết sức buồn bực. Dở dạ cụ lạ. Dịch trốn không thoát, đó là bởi vì tốc độ của hắn quá chậm. Hắc Hỉ Ổ Xin đã tính trước nói nói, nhưng là, ta lại cùng hắn khác biệt. Ta chính là lôi điện hệ dị năng giả, tốc độ nhanh vô cùng, hơn xa dở dạ cụ lạ. Dịch. Ta nếu muốn đi, ai cũng cản ta không được. Nhiều lời vô ích. Ngươi cũng có thể thử một chút. Phong hành thiên bá khí mười phần nói ra. Trên thực tế, không gian dị năng cực độ bá đạo mạnh mẽ, cơ hồ đồng giai vô địch. Với lại, bởi vì không gian dị năng đặc thù tính, một khi chiến bại, địch nhân thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Cho nên, không gian dị năng người là tất cả mọi người phi thường kiêng kỵ. Mà Phong Hành Thiên làm một tên cấp SS không gian dị năng người, càng là bên trong người nổi bật, một thân chiến lược chấn động thiên hạ. Hắn không gian năng lực đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, cho dù là gặp được vô pháp lực địch cường nhân, cũng có thể bỏ chạy, không cách nào có thể ngăn cản. Tiến khả công, thối khả thủ, phong cản hết thể địch nhân chạy trốn tuyến đường, đây chính là đáng sợ không gian dị năng người ta nếu muốn đi, tùy thời đều có thể đi. Nhưng là, ta bây giờ còn chưa có thất bại. Hắc Hỉ Ổ Xin lạnh lùng nói ra. Tuy nhiên, vừa rồi giao thủ thơ y điếm bị phong hành thiên áp chế ở hạ phong, lại vì trí hiểm yếu thụ trọng thương, nhưng hắn tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Với lại, hắn khí thế như hồng. Vợ ơ y ma so với vừa rồi càng tăng mạnh hơn thế. Tốt vậy thì tiếp tục phong hành thiên bá khí nói ra. Tay hắn lắc một cái, Nguyễn Tiên lập tức liền giống như là một đầu tiểu xà, vô lượn khúc chết nhưng lại nhanh vô cùng hướng phía Hắc Hỉ Ổ Xin bay tới. Cùng lúc trước chiêu số giống như lúc. Phong hành thiên khoảng cách Hắc Hỉ Ổ Xin khoảng chừng 4-5 mét, nhưng Nguyễn Tiên đã đến, vợ ơ y ma trong nháy mắt vượt qua những này khoảng cách, trực tiếp liền xuất hiện ở Hắc Hỉ Ổ Xin trước mặt. Sắc bén vô cùng. A phá cho ta Hắc Hỉ Ổ Xin giống to một tiếng. Hắn vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, rất hiển nhiên phong hành thiên cho hắn tạo thành cực đại áp lực. Len ken trên bầu trời một tiếng kêu khe, một đầu thô to thiểm điện đột nhiên xuất hiện, vạch ra chói mắt ánh sáng, vang dội ken ken, hung hăng đánh về phía đầu kia Nhuyễn Tiên. Ông đột nhiên, không gian chấn động đứng lên. Một cỗ thần bí khó lường lực lượng bao phủ tứ phương. Đầu kia Nhuyễn Tiên trong khoảnh khắc theo Hắc Hỉ Ổ Xỉn trước người đi vào Hắc Hỉ Ổ Xỉn sau lưng. Nhuyễn Tiên quan chu phong hành thiên cường đại dị năng, cứng rắn như sắt, hướng phía Hắc Hỉ Ổ Xỉn trên mặt rút đi. Hắc Hỉ Ổ Xỉn sắc mặt đại biến, vội vàng bước ra nhanh lùi lại. Nhưng là, lại là đã tới không kịp, đầu kia Nhuyễn Tiên hung hăng quất vào trên mặt hắn. Lập tức, hai đầu nóng bỏng vết máu xuất hiện ở hắn bạch tịnh trên mặt, để hắn nhìn mười phần dữ tợn. Phong hành thiên rất tốt, ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta Hắc Hỉ Ổ Xỉn giống giận nói nói, ta Hắc Hỉ Ổ Xỉn thề với trời, chẳng những muốn đem ngươi hành hạ đến chết, càng phải qua ngươi hoa hạ giận đồ nhất thành ít tại nơi đó phát ngôn bừa bãi. Phong hành trời lạnh lạnh nói nói, hôm nay nếu rơi vào tay ngươi chạy trốn, ta phong hành thiên tự sát di tạ quốc nhân lôi long Hắc Hỉ Ổ Xỉn giống to một tiếng. Trong chốc lát, một đầu dài đến 10 mét tờ sáng chói lôi điện cự long đột nhiên xuất hiện. Như một đạo hừng hực thiểm điện xuyên thấu hư không, hướng về phong hành thiên đánh tới. Lôi long tốc độ thật sự là quá nhanh, tựa như là một vòng lôi điện thái dương ở thuấn di, khủng bố vô biên. Nhất thời, lôi điện hồ chỉ riêng bốn phía bắn tung tóe, sắc thái xuất hiện, trên bầu trời hừng hực quang mang đang lóe lên, vô tận lôi điện ở bắn ra. Đối mặt với Hắc Hỉ Ổ Xỉn cường đại như thế thế công, phong hành trời cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hai tay nhanh chóng bả tờ đầu huy động. Bốn phía không gian kịch liệt chấn động, khí tức cường đại bao phủ khắp nơi, làm người ta sợ hãi. Không gian chuyển di phong hành thiên thấp giọng quát nói ý lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Phong hành thiên nguyên bản trực tiếp ở vào cường đại lôi long công kích phía trên, ngàn cân treo sợi tóc, nhưng là trong nháy mắt hắn thân ảnh liền hoàn toàn biến mất. Sau một khắc, phong hành thiên lại là xuất hiện sau lưng Hắc Hỉ Ổ Xỉn siêu phong hành thiên không chút nào nương tay, trong tay Nhuyễn Tiên lần nữa huy động. Hung hăng quất vào Hắc Hỉ Ổ Xỉn khác nửa bên mặt bên trên. Thế là, Hắc Hỉ Ổ Xỉn trên mặt đã xuất hiện bốn đạo vết máu. Lại thêm hắn nơi cổ họng bị thương, hết thể cũng là bị phong hành thiên kích bên trong 5 lần. Mà hắn, đến nay lại ngay cả phong hành thiên y lý cả cụ rủ go cờ đê u không có đụng phải. Phong hành thiên đã vậy còn quá cường đại. Mà hắn, lại chỉ là hoa hạ đệ nhị cường giả. Như vậy, làm hoa hạ đệ nhất cường giả rồng lăng thiên, thực lực lại là kinh khủng bực nào đâu. Ác hì ổ xín lúc này đã là thu hồi trong lòng cuồng ngạo, hạ thấp tâm tính. Hắn biết phong hành thiên thực lực ở trên hắn. Bất quá, ác hì ổ xín nhưng cũng không có cứ thế từ bỏ. Bởi vì, hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển. Lôi lăng thế súng đột nhiên, một cây sáng chói lôi điện thế súng xuất hiện ở phong hành thiên sau lưng. Cao y na y lôi súng thật sự là quá bá đạo, quang diệu khắp nơi, không ai có thể mở to mắt, giống như là có thể đem trên trời Thái Dương đều đâm xuống đến. Thật mạnh phong hành thiên tâm bên trong một trận. Hai tay của hắn nhanh chóng huy động. Không gian chói buộc trong chốc lát, một cỗ tuyệt đại sức mạnh bao phủ mà xuống. Đêm này cán lôi súng chói buộc chặt, để tốc độ kinh người dần dần trở nên chậm, cho đến hoàn toàn đỉnh trệ nhưng vào lúc này, phong hành thiên nhận không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình, chạy xuôi xuống tới. Người thụ thương thấy tình cảnh này, ác hì ổ xỉn do ngoại ý muốn đồng thời, càng nhiều thì hơn là mừng rỡ. Hắn không chút do dự, toàn lực bạo phát, thôi động này cán lôi lăng thế súng hung hăng đâm về đằng trước. Ấm giống như là chân thực vật thể một loại. Lôi lăng thế súng lại đâm xuyên không gian trói buộc, mở ra không gian ra tỏa, đâm thẳng phong hành thiên mi tâm.